Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2473, lão viện trưởng qua đời. Có thể rõ ràng thật tình người cũng không so rõ ràng. Hạ Vũ một người kiêm tu nhiều ít cái tiên đạo, có thể đột phá hai cái nhỏ cảnh giới, đã quá kinh khủng. Hắn còn trộm không lĩnh ngộ cái khác tiên đạo, nhất định chính là hoàn toàn người điên biến thái. Thiên Linh Nhi chân đạp hư không, ghen tị nói, lại đột phá, nếu là có thể, thật ra thì ta càng muốn áp chế cảnh giới, chẳng muốn đột phá. Hạ Vũ nói ra sự việc, La Đạo kinh ngạc nói, tại sao, ngươi nói tại sao, ngươi mới vừa còn nói hắn dã tâm cực lớn. Hiện tại chính ngươi không nghĩ tới sao? Hắn mưu đồ đâu chỉ trước mắt cái này mấy trăm cái tiên đạo. Theo ta biết, trên người hắn chí tôn thù du đã vượt qua 1000 bụi cây. Thiên Linh Nhi ở Hạ Vũ bên người cũng đã chín. Nói chuyện rất trực tiếp. La Đạo trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi thật đúng là muốn hiểu ra 1000 cái tiên đạo à? Đơn giản là mất trí à? Vũ! 1000 bụi cây chí tôn thù du, hắn từ chưa nói qua đủ rồi hoặc là thỏa mãn. Thiên Linh Nhi lại bổ một đao. Hạ Vũ nói sang chuyện khác cười nói, tốt lắm, tà chí, ngươi tiến bộ lớn như vậy à, đã đặt chân bên trong vị tiên đế cảnh giới. Không ngươi biến thái, ngươi mưu đồ sự việc, đi tới mảnh thế giới này trước, ta cũng đã mơ hồ cảm giác được. Năm đó ngươi yên lặng lâu như vậy, chậm chạp không chịu đặt chân thông thiên lộ, chính là vì chuyện này đi. Tà chỉ suy nghĩ, Hạ Vũ gật đầu, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Chớ nói, tới, để cho ta xem, ngươi thực lực đến một bước kia. Tà chỉ chiến ý hiện lên, Ninh Tiểu Bắc cũng vậy, ba người rõ ràng chuẩn bị so tài một phen. Đồng đột nhiên nói, hai người không thắng hắn, ta cũng tới, ba người đánh một mình ta, đồng ngươi còn cảm thấy các ngươi không công bình, nói ra lời này lương tâm sẽ không đau không? Hạ Vũ trêu ghẹo một tiếng, kết quả Ninh Tiểu Bắc ra tay cười nói, ha ha, hợp lực và ngươi chiến đấu, chúng ta lương tâm vĩnh viễn sẽ không đau. Nói xong, hắn liền vẫy tay. Sau lưng hiện lên một vòng dao trắng minh nguyệt, quay lại sóng biển cuồn cuộn, một bộ nước biển mùi tanh tràn ngập, ngay sau đó là Ninh Tiểu Bắc liền vẫy tay đánh tới. Sau lưng hiện lên hơn 10000 chuôi vô hình kiếm, ùn ùn kéo đến, bao phủ Hạ Vũ đỉnh đầu, từng đạo quang ảnh, giống như kiếm tiên cuộc chiến, tà chỉ lại là trong nhất niệm, bóng trắng vô số. Phong tư phiêu giật, đồng dạng là kiếm đạo, đồng lại là rút ra náo nhiệt, vận dụng kiếm đạo, ba người kiếm đạo, đều là lăng duệ vô cùng, dường như muốn đem thiên địa thọt phá, sát khí 10 phần, bàn đôn lo âu lẩm bẩm, đồng ca cũng vậy, bọn họ ba người làm sao có thể hợp lực công kích ca ta một người. Yên tâm. Bọn họ ba người sợ rằng đều không phải là Vũ một người đối thủ. Thiên Linh Nhi lắc đầu nói, đúng như dự đoán, ba người liên thủ công kích, khí thế làm cả trục lộc thư viện kinh động, rối rít nhìn về phía trên trời. Cái này ác liệt vô cùng kiếm ý, lại có thể có chỗ giống nhau, đó chính là Bình Loạn Quyết. Bình Loạn Quyết kiếm ý, xưa nay thì có vô địch hơi thở. Hôm nay Hạ Vũ ở bọn họ ba người giáp công hạ, làm trục lộc thư viện các học viên kinh động, suy đoán trên bầu trời bốn người là ai à, ba người vây công một người, không khỏi có chút vô sỉ đi, nhưng mà tiếp theo, bọn họ cũng sẽ không như vậy, ba người vây công một người, căn bản là tự tìm cái chết. Hạ Vũ cười khẽ, nói thời gian nhất niệm mà động. Sau lưng hiện lên một chuôi vô hình kiếm nhỏ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, diệt, hưu, một tiếng nhẹ run run, tựa như nguồn giữa trời đất. Hạ Vũ sau lưng vô hình kiếm nhỏ đung đưa, xuất hiện ở Hạ Vũ đỉnh đầu, trên bầu trời vô số chuôi ba lần kiếm quang, ngay tức thì đọng lại trên không trung, không cách nào tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, chuôi kiếm nhỏ này đem tất cả kiếm quang toàn bộ đánh tan, trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, mà đồng nhưng rợn cả tóc gáy, nhìn chằm chằm bốn phía, tức giận nói, thua, và cái yêu nghiệt này chiến đấu, chính là ăn no chống đỡ. Thua, ta chỉ nhìn một cái bốn phía, không biết làm sao cười khổ, Ninh Tiểu Bắc không biết làm sao lắc đầu, chỉ có thể phi thân xuống, Bàn Đôn lẩm bẩm, ca ta là làm sao thắng. Nhìn chung quanh một chút, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể là kiếm, không khí bên trong lạnh nhạt một chút kiếm ý, ngay tại chúng ta bên người, chỉ cần vũ trong nhất niệm là có thể hóa thành vô số kiếm khí. Ngay tức thì gỡ xuống kẻ địch thủ cấp, bọn họ ba người lại còn vọng động, không chết cũng bị thương. La Đạo một mắt nhìn ra cuộc chiến đấu này bí ẩn, mở miệng cho Bàn Đôn giải thích, để cho hắn rõ ràng cuộc chiến đấu này căn bản thì không phải là cùng một cái đẳng cấp. Bàn Đôn cái hiểu cái không, chạy tới nói, ca, vẫn là ngươi lợi hại. Dĩ nhiên lợi hại, ngươi làm bất bại. Đồng ngay tức thì im miệng. Thiên Linh Nhi hỏi, bất bại cái gì? Bất bại thiên kiêu. Ninh Tiểu Bắc bồi thêm một câu. Thiên Linh Nhi hồ nghi nói, các ngươi liền biên đi. Tốt lắm, đều có đột phá, ta chỉ kiếm ngươi nói, hẳn không phải là ngươi chủ tu, mới vừa rồi tại sao không lấy ra? Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, ta chỉ tức giận nói, dù sao đều biết thất bại không thể nghi ngờ, làm gì còn để cho ngươi xem ta đè đáy dương bí thuật à? Đúng vậy, Ninh Tiểu Bắc vậy rất khó chịu bênh vực, đồng khẽ lắc đầu. Rất rõ ràng coi như mỗi một người đều có tuyệt học, cũng không khả năng là Hạ Vũ đối thủ. Dẫu sao Hạ Vũ thực lực chân chính xa không có hiện ra. Nếu không 350 cái tiên đạo xuất hiện toàn lực đánh dưới, tiên đạo chí tôn đều không gặp được có thể trở lui toàn thân. Cho nên cuộc tỉ thí này từ đầu tới đuôi chính là tà chỉ bọn họ muốn xem Hạ Vũ thực lực rốt cuộc như vậy, kết quả không nghĩ tới liền liền thành thực lực đều không bước ra. Vì thế, Hạ Vũ suy tư nói, đi ra lâu như vậy, vậy cần phải trở về, dẫu sao thành thiên thủy bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vậy cũng tốt, có rảnh rỗi ta đi tìm ngươi. Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, Tuần Hư cũng tới, giữ lại nói, Vũ, cái này phải đi à? Tuần Hư viện trưởng, có rảnh rỗi ta lại tới thăm. Nhưng mà thành thiên thủy bên kia đích xác có chuyện quan trọng cần muốn trở về xử lý. Hạ Vũ mỉm cười giải thích. Ở mọi người đưa tiễn hạ. Hạ Vũ bọn họ đoàn người trở lại thành thiên thủy. Ở trên đường, ta chỉ mở miệng nói, mà nay người chúng ta tộc thế nhỏ, tình huống không quá lạc quan. Ngươi biết chưa? Dĩ nhiên biết. Ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ cố ý hỏi. Ta chỉ lắc đầu nói, không có cường giả, bất kỳ giày vò đều là uổng phí. Chỉ có ra đời cường giả, trở thành nhân tộc sống lưng, mới có thể phò hộ nhân tộc đứa nhỏ lớn lên, càng có thể nghiêng tài nguyên điểm chính chiếu cố. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận đạo lý này. Bất quá hiện tại đã có thể bắt đầu làm. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hơn nữa lấy Hạ Vũ năng lực, hoàn toàn có thể bảo vệ một số người tộc sinh linh. Từ nhanh chóng tộc ưng mang về nhân tộc sinh linh, cũng được an bài ở trên trời hiệp hội đan sư bên kia. Trong thiên thủy học viện, Hạ Vũ mới vừa trở về, liền thấy học viên trong ngoài, treo lên vải trắng. Rất nhiều học viên người mặc đồ trắng làm bào, mặt lộ vẻ bi sắc. Hạ Vũ trong lòng có cổ dự cảm không tốt, biết thiên thủy học viện mới có thể có này vinh dự người. Đều là đại nhân vật, rõ ràng có người qua đời. Hạ Vũ nghĩ đến lão viện trưởng, ngay lập tức đi tới cấm địa, nhưng phát hiện không có một bóng người. Bàn Đôn đần độn nói, Ca, người sắc mặt như thế trắng, đã xảy ra chuyện gì? Bàn Đôn, theo ta đi đại điện, lão viện trưởng có thể. Hạ Vũ nói không dám nói ra, đi tới học viên trong đại điện. Tiết Linh Hư ở một cái linh cữu trước, mắc áo gai để tang, không ngừng đốt tiền vàng bạc. Hạ Vũ đi tới, dùng giọng nói, sư huynh, bên trong là sư tôn, lão nhân ra ông ta về cõi tiên. Tiết Linh Hư thanh âm nghẹn ngào, Hạ Vũ thân thể lay động sáng chói, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, nhưng không nghĩ qua là vĩnh đừng, trở về đã cảnh còn người mất. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn làm sao sẽ chết? Bàn Đôn không khỏi rơi lệ chất vấn. Tiết Linh Hư khổ sở nói, sư tôn khi còn sống sủng ái nhất các ngươi hai người. Cùng ta ở chỗ này túc trực bên linh cữu đi. Được, Hạ Vũ trong đầu nhớ lại liên quan tới lão viện trưởng trí nhớ. Lần đầu gặp mặt, hắn đi theo Khương Công đi tới thành Thiên Thủy. Lão viện trưởng tự mình ra nghênh tiếp, lấy hắn thân phận cũng không cần, chỉ vì là tới đây trong đám người tuổi trẻ có hắn. Có người tộc thiên tài, cho nên lão viện trưởng mới ra đến, đem hắn mang nhập cấm địa, gia nhập Thiên Thủy Học Viện. Tu luyện tới nay, lão viện trưởng chưa từng trách cứ qua hắn nửa câu, chính là ban đầu mới vừa gia nhập học viên, tiến vào bính ban thời điểm. Hạ Vũ một kiếm chém một người học viên, phạm vào sai lầm lớn, lão viện trưởng đều không trách cứ hơn phân nửa, thương yêu trước hắn và Bàn Đôn. Không nghĩ tới lão viện trưởng đại hạn đến, đã tọa hóa. Hạ Vũ nắm chặt quả đấm, phụng bồi Tiết Linh Hư túc trực bên linh cữu, thành Thiên Thủy các thế lực lớn người trưởng đà, thần thanh, hồng kia tiến đến tới. Sắc mặt ngưng trọng, bái ba lạy liền đứng ở một bên, dẫu sao bọn họ đã từng cũng là sư thừa Thiên Thủy Học Viện à. Vì thế, Hạ Vũ phụng bồi Tiết Linh Hư, đến buổi tối, nói, mập mạp, ngươi đi bên ngoài để cho người mang một bình trà nóng tới đây. Ta khát nước, Bàn Đôn rất nghe lời, xoay người đi ngay châm trà, bên trong linh đường. Chỉ còn lại Hạ Vũ và Tiết Linh Hư. Hạ Vũ lạnh lùng nói, sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước khi ta đi, lão sư thân thể hoàn toàn không thành vấn đề, không thể nào ở ngắn ngủi này hơn 10 năm bên trong đột nhiên đi. Lấy lão nhân ra ông ta tu vi, coi như mạnh chống đỡ 30 đến 50 năm vậy không bất kỳ vấn đề. Hoàn toàn có thể chờ ta và Bàn Đôn trở về. Nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? À, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được. Ta trước không nói, sợ ngươi và Bàn Đôn dưới cơn nóng giận, làm ra không lý trí sự việc. Tiết Linh Hư thấp giọng nói. Hạ Vũ không khỏi tức giận. Sư huynh, cũng đến lúc này, ngươi còn không chịu nói rõ. Ta nói, là Linh Lung thương hành. Bọn họ hiệu Buôn Ngọc Linh Lung. Vốn là uy tín lâu năm Hỗn Nguyên cấp cường giả, có thể nào biết Ngọc Linh Lung sư thừa Á Thú Thánh tộc một vị trong đó lão quái vật. Bọn họ tới cửa hỏi tội, hướng sư tôn hỏi ngươi tung tích. Sư tôn tự nhiên không chịu, vung tay, sư tôn bị lão quái vật kia một chưởng đánh trúng ngực, bị trọng thương, cộng thêm vốn là tiến vào tuổi xế chiều, năm đó buổi tối liền. Tiết Linh Hư đem sự việc toàn bộ nói ra, tin tưởng Hạ Vũ có thể bình tĩnh. Hạ Vũ dài hô một hơi, lạnh lùng nói, nội viện Hắc U Di bọn họ đâu? 3 năm trước nội viện trưởng mang thập đại trưởng lão, mới ra đi làm kiện chuyện trọng yếu tình, nếu không vậy sẽ để cho lão quái vật kia quát tháo. Sư tôn lưu lại chăn chối, để cho ngươi vạn năm bên trong. Không nên đi qua trả thù. Tiết Linh Hư khàn khàn nói. Hạ Vũ lạnh như băng nói. Như muốn trả thù. Cần gì chờ đợi vạn năm. Sư đệ. Sư tôn nói qua. Vạn năm bên trong không để cho ngươi trả thù. Nếu như ngươi học chung với chàng này thầy trò ân. Tương lai liền mình đi thay hắn trả thù. Không thể mượn người khác tay.